Chương 471, biến thân. Gặp ma hình thái ba. Nghe được âm thanh, Tô Kỳ Họa xảo gỗ cái kia nguyên bản có chút ngơ ngơ ngác ngác ý thức QNZ dần dần thanh tỉnh lại. Trung quanh nơi này hoàn cảnh khi nhìn đến người nói chuyện ảnh chi phía sau, Tô Kỳ Họa xảo gỗ ánh mắt nhiều một chút kinh ngạc. Mạ gì ồ không sai, mạ gì ồ thân ảnh, tại Tô Kỳ Họa xảo gỗ ý thức mơ hồ sau đó lần nữa xuất hiện cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi vì sao lại có xương vương ý nghĩ, là người khác đưa cho ngươi sao nghe được mạ gì ồ âm thanh. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ cũng nhiều một chút kinh ngạc. Bất quá, mạ gì ổ ít nhất sẽ không hại chính mình. Cả hai vốn là một thể dựa theo mạ gì ổ nói tới, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ QNZ bắt đầu suy tư, mình muốn xưng vương ý nghĩ là từ đâu bắt đầu rất mơ hồ tựa hồ là bị lãng quên, hoặc bị tận lực ẩn giấu đi đứng lên là không đợi Tổ Kỳ Họa xảo gỗ nói cao ý gì, mạ gì ổ lần nữa cắt đứt Tổ Kỳ Họa xảo gỗ chuẩn bị nói lời. Tên kia, chỉ là dẫn đường ngươi. Mà xương vương ý nghĩ, nhưng là ngươi bẩm sinh. Suy nghĩ một chút sớm nhất ngươi có xương vương ý nghĩ thời điểm là lúc nào, là nguyên nhân gì. Không nói gì, nhưng Tổ Kỳ Họa xảo gỗ lại nghe được mạ gì ổ ý nghĩ. Phảng phất, vượt qua thời không mà nhìn thấy tràng diện một chút ký ức từ Tổ Kỳ Họa xảo gỗ trong đầu hiện lên, cái kia dấu ở ký ức chỗ sâu hình ảnh. Tựa hồ bắt đầu buông lỏng ca ca xảo gỗ hắn liếc mắt nhìn bây giờ đã mất đi ý thức Tổ Kỳ Họa xảo gỗ. Bây giờ đang tụ tập tại chiều chín muộn ngũ đường ở trong chúng nữ, đều có chút bận tâm. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ đều xa vào đến hôn mê mặc dù tin tưởng lấy nạn thực lực, muốn đối phó địch nhân gì, cũng sẽ không rất khó khăn, có thế lại tiếp như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng nam nữ bên này. Nhìn xem chung quanh đồng bền tình huống, nạn cũng không lo lắng, chỉ là ở một bên bình tĩnh dừng lại. Nạn không phải hơi xây thời đại người, cái kia to lớn thiên động QNZ không ảnh hưởng tới nạn. Cho ngươi thêm một cơ hội, hiệu chung có thể là cảm thấy cụ rổ hoặc phản bội có chút mất mặt, trung niên gì ồ thậm chí muốn từ nạn ở đây lật về một ván. Bất quá, lời còn chưa nói hết, liền bị nạn cắt đứt. Yên tĩnh một điểm, nếu như ngươi lại phế, ta không để ý chọn động thủ. Trung niên gì ồ biểu lộ vô cùng đặc sắc cái này đáng giận phải ra hỏa, vờ ơ y ma như nói chuyện không thấy cái kia gở răng gì ồ đều bị đánh bại sao thế nhưng là... Khi nhìn đến nạn ánh mắt bình tĩnh phía sau, trung niên trong lòng gì ồ đột nhiên căng thẳng. Cái kia sáu cái cực lớn người máy, tựa hồ chính là nạn hủy diệt. Chẳng lẽ nạn nắm giữ lực lượng cường đại hơn nếu không, vì sao lại đi một loại không lo ngại gì cảm giác tốt, đối thủ của ngươi nhanh tốt, hưởng thụ các ngươi chiến đấu ai nhìn thấy trên bầu trời. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ đã thức tỉnh, nạn biết, cái này Tổ Kỳ Họa xảo gỗ thật trở thành cụ rộ hoặc trong miệng cái kia. Nắm giữ vượt qua thời không sức mạnh vương bây giờ cùng tương lai nghe được nạn kiểu nói này, trung niên gì ô lập tức hướng lên bầu trời ở trong nhìn lại. Mà bầu trời này phía trên, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ lần nữa hoàn thành biến thân chỉ bất quá, cùng phía trước khác biệt, lần này Tổ Kỳ Họa xảo gỗ sử dụng biến thân, là mạ gì ô hình thái biến thân giờ khắc này Tổ Kỳ Họa xảo gỗ sức mạnh cùng mạ gì ô sức mạnh dung hợp cảm nhận được trong thân thể truyền đến lực lượng mới phải cảm giác. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ trên mặt càng là nổi lên nụ cười. Bất quá, khi nhìn đến hết thảy chung quanh như cũ tại bị cái kia to lớn thiên động hấp dẫn, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ tin tưởng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục còn có thể biến thân sao có chút ý tứ. Trung niên gì ổ đột nhiên nở nụ cười. Đây chính là cái gọi là mạ gì ổ biến thân A bất quá, hắn làm sao đạt được mạ gì ổ biến thân không có càng suy tính nhiều đến thời gian. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ công kích liền đã rơi xuống oanh một lần này va chạm, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ cũng không có như phía trước như vậy bị đánh lui, hơn nữa chính diện cùng trung niên gì ổ chiến đấu lại với nhau. Mạ gì ổ hình thái sao cũng không tệ bộ dáng. Nhìn xem cái kia đã bắt đầu không rơi vào thế hạ phong chiến đấu, nằm trên mặt cu nở dê lộ ra có chút nụ cười. Bất quá, trên bầu trời, cái kia to lớn thiên động, cũng là thời điểm đóng lại. Nghĩ tới đây, nàng thân ảnh đột nhiên hướng thiên động phương hướng cấp tốc chạy tới cùng những người khác khác biệt, nàng cũng không phải là tùy ý bị bồng bềnh, mà là chủ động đi tới kỵ sĩ đá hoanh. Cái này thiên động sở dĩ sẽ cất ở đây lâu như vậy, cũng là bởi vì nàng đang chờ đợi Tổ Kỳ Họa xảo gỗ cái này mà hình thái biến thân. Nếu không, nàng đã sớm đối với cái này khó coi thiên động động thủ trong chốc lát tại nàng liên tục mấy lần kỵ sĩ đá sau đó, cái này nguyên bản trên bầu trời thiên động xuất hiện vô số khe hở phảng phất. Sắp nổ tung tựa như bất quá, cùng bạo tạc khác biệt, quá trình này là phi thường chậm rãi thậm chí có thể nói, phảng phất lộn ngược điện ảnh đồng dạng, những cái kia nguyên bản hướng lên trên bay đi liên quan tới hơi sự cả mẹn gì đỡ lịch sử hết thảy, đang chậm rãi quay về đáng giận các ngươi. Những thứ này hơi sự lịch sử phải hỗn đản.